nhưng Vũ Khiết Xu nói với hai người là nhất định phải đi. Bạch Nhã Băng và Nam Kình Thương miễn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.